sao lại không thấy Phong ca? Tên nam tử vóc người cao lớn khỏe mạnh hỏi. Hai ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Mới vừa rồi, trong 144 vị thiên tài không có Lâm Phong, bọn họ không thể nào nhìn lầm. Nhưng Lâm Phong quật khởi tại Tuyết Nguyệt, thanh danh hiển hách, quả thật đã theo sứ thần đế quốc Long Sơn. Bọn họ vẫn luôn chú ý tới tin tức về Lâm Phong, nhưng hiện tại lại không thấy Lâm Phong. Không biết, Phá Quân cũng khẽ nhíu mày, trong lòng cảm giác không ổn. Nếu nói Lâm Phong chưa tới tham gia đại hội tuyết vực, vậy chỉ có một khả năng xảy ra. Lấy tính cách của Phong ca, nếu hắn ở đây nhất định sẽ tham gia đại hội tuyết vực. Phá Quân cùng Hàn Man nhìn nhau, trong mắt hai người đều lộ vẻ lo lắng. Ý ngươi là... Hàn Man không cách nào nói tiếp, hắn không dám nghĩ. Các ngươi muốn tìm Lâm Phong. Lúc này, một giọng nói êm ái vang lên. Hàn Man cùng Phá Quân quay đầu lại, thấy một đôi mắt trong sáng nhìn bọn họ, là một đứa bé gái. Đúng, ngươi biết Phong ca. Hàn Man nhìn Tiểu Nhã, nhanh miệng hỏi. Ừ, Lâm Phong mà các ngươi nói có gì đặc thù sao? Tiểu Nhã hỏi. Tuổi không tới 20, tướng mạo tuấn lãng, thiên phú dị bẩm, am hiểu kiếm cùng hỏa diễm, thích mặc áo trắng. Hàn Man vội vàng trả lời. Nghe được lời này, Tiểu Nhã cười lên. Lâm Phong ca đã đổi mặt rồi, khó trách bọn họ không nhận ra. Ca ca tiến vào rồi, các ngươi không biết mà thôi. Tiểu Nhã cười hì hì nói. Ca ca. Hàn Man cùng Phá Quân kinh ngạc nhìn Tiểu Nhã. Ừ. Tiểu Nhã gật đầu. Ta gọi là Tiểu Nhã, các ngươi muốn tìm chính là anh ta. Vậy tại sao chúng ta không nhìn thấy Phong ca? Xuyệt. Tiểu Nhã hạ thấp giọng. Ca ca đắc tội quá nhiều kẻ thù, dịch dung mà đi vào. Khó trách. Hàn Man cùng Phá Quân liếc nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm. Dịch dung đi vào, nếu Lâm Phong không có chuyện gì, bọn họ cũng yên tâm. Tiểu Nhã chỉ là đứa bé gái, hơn nữa ánh mắt rất trong suốt, có lẽ sẽ không lừa gạt bọn họ. Mà lúc này, trong đám người vang lên tiếng kinh hô. Ba người Hàn Man cả kinh, nhìn lại Đoạ Thiên Ma vực. Chốc lát thì trong lòng bọn họ cũng run lên. Khí tức thần bí bao trùm Đoạ Thiên Ma vực dần dần tản đi, giống như là gạt mây thấy trời, lộ ra bộ dáng thật của Đoạ Thiên Ma vực. Không gian thiên địa mênh mông, núi nước trùng điệp, rừng rậm cổ miếu phân bố trong Đoạ Thiên Ma vực, mà 144 thiên tài trong đó lại xuất hiện tại các điểm khác nhau. Giờ phút này rất nhiều người đều đứng tại chỗ trầm tư, ánh mắt nghi hoặc nhìn bốn phía. Nhất cử nhất động của bọn họ, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Nhưng, ở trên Đoạ Thiên Ma vực có một tầng ánh sáng, không biết có tác dụng gì. Các ngươi nhìn chỗ kia, ca ca đang ở đó. Tiểu Nhã đưa ngón tay chỉ về một nơi trong Đoạ Thiên Ma vực. Nhất thời Hàn Man cùng Phá Quân đều nhìn về phía đó. Ở đó có một thân ảnh đang đứng ở bên cạnh một con sông, đưa mắt đánh giá cảnh vật xung quanh. Lúc này, trong lòng Lâm Phong rất khiếp sợ, trong nháy mắt hắn vào Đoạ Thiên Ma vực, cũng cảm giác được tất cả lực lượng trong cơ thể mình đều bị áp chế, lực lượng chân nguyên, Phật ma lực, thậm chí là lực lượng thân thể. Huyền Vũ cảnh tầng 1, giờ phút này, hắn chỉ có cảnh giới Huyền Vũ cảnh tầng 1. Đoạ Thiên Ma vực, trong ma vực, tất cả mọi người đều rơi xuống, không có ngoại lệ. Nơi này thật sự quá kinh khủng. Ngẩng đầu, Lâm Phong nhìn thấy chỉ là núi non sông ngòi, còn có một vài điểm sáng. Cẩn thận đếm, hắn thấy được có khoảng 143 điểm sáng. Bước vào trong Đoạ Thiên Ma vực này có 144 người, hắn thấy được 143 điểm sáng. Điều này có ý nghĩa gì? Lâm Phong tự nhiên rõ ràng. Mỗi một người là một điểm sáng. Ồ, ngay vào lúc này, Lâm Phong kinh ngạc, hắn phát hiện, có một điểm sáng biến mất không thấy, tiêu thất trong hư không, hắn tuyệt đối không nhìn lầm, lại có một người. Trong lòng Lâm Phong thầm hô, còn dư lại 141 điểm sáng, hẳn là không phải bị giết, những điểm sáng kia căn bản không gặp nhau, làm sao có thể bị giết. Lâm Phong âm thầm suy đoán, hơn nữa, coi như là bị giết thì tốc độ này cũng quá nhanh đi, tuyệt đối có thể có. Xì xào, một tiếng động nhẹ vang lên, giống như là tiếng nước vỗ bờ. Lâm Phong khẽ cau mày, đưa mắt nhìn về phía bờ sông. Rầm, một luồng bọt nước kinh khủng trào lên. Lâm Phong chỉ thấy một cái đuôi lớn đâm về phía mình, mang theo lực lượng kinh khủng. Hai mắt Lâm Phong co rút lại, dẫm chân lên mặt đất mà lui về sau. Dù lực lượng bị áp chế rồi, nhưng lực phản ứng cùng mức độ nhạy cảm thì không thể nào áp chế được. Trong nháy mắt, một loạt cây cối bị cái đuôi lớn quét đổ sạp. Lâm Phong ngừng lại, đưa mắt nhìn thân ảnh vừa xuất hiện dưới sông. Yêu thù là một con ngụy giao, trên thân có vảy cá, cực kỳ khó coi. Đoạ thiên ma vực này, ngoài thiên tài còn có yêu thú. Lâm Phong nhìn yêu thú một lúc, sau đó liền rời đi khỏi nơi này. Hắn rõ ràng thấy được một điểm sáng đang nhích về phía này. Hiện tại, Lâm Phong còn chưa muốn liều mạng cùng người. Thân hình lóe lên, Lâm Phong bay nhanh trong đoạ thiên ma vực, đưa mắt cẩn thận dò xét ảo cảnh xung quanh cùng với những điểm sáng kia. Ngay vào lúc này, trước Lâm Phong không xa, lại có một điểm sáng đột nhiên biến mất, không có bất kỳ dấu hiệu nào, hư không tiêu thất. Chẳng lẽ là do yêu thú gây nên? Lâm Phong cau mày, sau đó hắn liền bay về phía điểm sáng mới biến mất kia. Hắn muốn nhìn, tại sao điểm sáng này lại đột nhiên biến mất? Khoảng cách không xa, rất nhanh, Lâm Phong đã tới bên cạnh điểm sáng vừa biến mất kia. Nhìn một màn trước mắt, Lâm Phong run lên. Trước mắt hắn là một tòa miếu cổ hư vô mở mịt, tòa cổ miếu này như thật như giả, cửa chính đóng kín, mà trước cổ miếu có khắc hai chữ to, thần miếu, thần miếu. Hai hàng chân mày của nhíu chặt, đoạ thiên ma vực này là địa phương nào, một tòa cổ miếu cũng dám gọi là thần miếu, thật lớn lối. Điểm sáng vừa biến mất kia, e rằng đã tiến vào trong thần miếu rồi. Cẩn thận quan sát, Lâm Phong phát hiện tòa thần miếu này mơ hồ lộ ra hình kiếm, giống như là một thanh kiếm sắc, phi thương thần kỳ. Trong đoạ thiên ma vực này có rất nhiều thần miếu. Lâm Phong nghĩ tới những điểm sáng biến mất kia, trong nháy mắt liền hiểu ra, những điểm sáng kia biến mất là vì tiến vào trong thần miếu. Thần miếu này rốt cuộc là địa phương nào? Lâm Phong không lập tức tiến vào, mà chờ đợi ở bên ngoài. Hắn muốn nhìn xem, khi nào thì người trong thần miếu đi ra. Không để Lâm Phong đợi quá lâu, cửa thần miếu mở ra, bên trong có một bóng người bước ra. Làm cho Lâm Phong kinh ngạc chính là, người này là người quen, Vũ Kiếm Vũ gia. Khi mọi người bước vào đoạ thiên ma vực, một lực lượng thần kỳ tách toàn bộ bọn họ ra. Vì vậy hai huynh đệ Vũ Kiếm cùng Vũ Cầm cũng không ở cùng nhau, bọn họ cũng không thể biết đối phương ở nơi nào. Vũ Kiếm cũng nhìn thấy Lâm Phong, đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh hắn liền nheo mắt, lạnh lùng cười lên. Thật là đúng dịp. Vũ Kiếm chậm rãi bước về phía Lâm Phong, trong tay hắn là một thanh kiếm, hai đầu lông mày lạnh lùng nhếch lên, vẫn mang theo nụ cười lạnh lùng. Lâm Phong nhíu mày nhìn Vũ Kiếm, hắn cũng không lùi về sau, chỉ lẳng lặng đứng đó. Tiến vào trong đoạ thiên ma vực, tất cả đều có tu vi huyền vũ cảnh tầng 1, hơn nữa tất cả lực lượng đều bị áp chế, mọi người đều chung một khởi điểm. Phế vật như ngươi đã sớm không nên tồn tại, hiện tại, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Vũ Kiếm đốt nhiên vọt tới, sát ý phóng lên, một kiếm mờ ảo đâm ra, vô cùng tinh chuẩn. Lâm Phong chỉ cảm thấy một tia hàn quang chớp động, liền đâm về phía tim hắn. Kiếm kỹ, Lâm Phong kinh hãi, rốt cuộc hắn biết trong thần miếu có cái gì rồi, có thể là công pháp cùng võ kỹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 610, cách dùng hạt giống thật là nhanh. Lâm Phong kinh hãi, khẽ đảo chân, mũi chân chìa xuống đất, nhanh chóng xoay người rút lui. Mũi kiếm run rẩy, trước mắt Lâm Phong xuất hiện ảo ảnh tinh quang. Trong trước mắt này, mũi kiếm kia dường như trượt về phía trước, dù khoảng cách ngắn, nhưng vẫn đâm trúng người Lâm Phong. Trước ngực bị đâm thủng một lỗ nhỏ, gần như không cách nào nhìn thấy. Lâm Phong vừa lui liền cảm thấy đau trước ngực, cúi đầu nhìn xuống đã thấy máu tươi nhuộm đỏ. Quả nhiên không chỉ có lực lượng công kích thân thể bị áp chế, ngay cả lực lượng phòng ngự của thân thể mà ta rèn luyện được cũng bị áp chế xuống huyền vũ cảnh tầng 1. Một kiếm này chứng minh suy đoán của Lâm Phong, Đoạ Thiên Ma vực thật đáng sợ, dường như có một quy tắc vô hình áp chế hết thảy. Đoạ Thiên Ma vực chỉ chấp nhận lực lượng lấy từ trong chính nơi này. Ngươi còn muốn trốn sao? Vũ kiếm cười lạnh, bóng kiếm lại lóe lên, hàn quang chớp động, lưỡi kiếm huyền ảo kia không ngừng nghỉ, nhìn giống như ở xa, nhưng thoáng chốc đã kề bên thân Lâm Phong. Lâm Phong nhìn chăm chú vào đối phương, dường như muốn nhìn thấu quý tích đường kiếm kia. Lực lượng chân nguyên trên người phóng ra, hai tay Lâm Phong khẽ kéo, nhất thời, lực lượng chân nguyên như muốn kẹp lấy lưỡi kiếm đối phương. Hừ, vũ kiếm xoắn kiếm, lưỡi kiếm rét lạnh phá vỡ trói buộc của chân nguyên, nhanh như tinh mang, đâm thẳng vào Lâm Phong. Cùng tu vi lực lượng, vũ kiếm có võ kỹ, Lâm Phong không có, tất nhiên hắn phải thiệt thòi. Ánh mắt vẫn tập trung nhìn lưỡi kiếm, trong hai con ngươi bắn ra hàn mang. Chân nguyên không cường đại điên cuồng hội tụ trên tay trái. Sau đó, bàn tay Lâm Phong rung lên, mạnh mẽ trượt lên lưỡi kiếm đang đâm tới. Nhất thời, trường kiếm khẽ nghiêng một cái, mà tay phải của Lâm Phong lại lần nữa vươn ra, mang theo chân nguyên lực hội tụ đột nhiên nắm chặt lưỡi kiếm, nắm thật chặt. Máu tươi theo kẽ tay Lâm Phong chảy ra, vũ kiếm đột nhiên chấn động cánh tay, nhưng Lâm Phong đã gầm lên một tiếng. Cánh tay phải kịch liệt vung lên, lực lượng toàn thân Lâm Phong hội tụ mà bộc phát. Nhất thời, trường kiếm bị gạt qua một bên, lực lượng cường đại cũng kéo theo cả thân hình vũ kiếm khẽ xoay tròn. Mà giờ khắc này, Lâm Phong không chút nhíu mày, lấn thân tới, trực tiếp xông về phía vũ kiếm. Cút! Một quyền đấm lên người vũ kiếm, một quyền cường đại đánh vũ kiếm lùi sau. Nhưng vì lực lượng của Lâm Phong đã tập trung vào trên tay phải kia rồi, vì vậy một quyền này tuy đánh lui vũ kiếm, đánh cho khóe miệng rớm máu, nhưng cũng không ảnh hưởng tới chiến lực của đối phương. Không chờ vũ kiếm kịp phản ứng, Lâm Phong cấp tốc chạy về phía thần miếu. Đợi đến khi vũ kiếm mang kiếm đuổi theo thì cửa thần miếu đã đóng lại. Lâm Phong đã bước chân vào trong thần miếu. Vũ kiếm trầm mặt nhìn chằm chằm vào cửa thần miếu, lại để Lâm Phong trốn thoát. Hắn đương nhiên biết, chỉ cần giết được Lâm Phong là có thể nhận được chỗ tốt. Lúc này, bên ngoài Đoạ Thiên Ma vực, trên đỉnh trụ đá, người Vũ gia đều trầm mặt, vậy mà không giết được Lâm Phong. Còn mấy người Tiểu Nhã, Hàn Man thì thở ra một hơi, dưới tình huống lực lượng bị áp chế, so đấu chính là ý chí, là gan dạ sáng suốt cùng với quyết đoán. Điểm này, Lâm Phong mạnh hơn Vũ kiếm nhiều. Bước vào trong thần miếu, Lâm Phong thúc dục chân nguyên lưu động, làm cho vết thương trên bàn tay dần khép lại, nhưng ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm về phía trước. Kiếm. Tại nơi cao nhất trong thần miếu có một thanh cử kiếm treo ở đó. Dưới chuôi kiếm, theo mũi kiếm chỉ xuống là một thanh kiếm nhỏ. Trên thanh kiếm nhỏ có một điểm sáng, giống như là hạt giống mà Tuyết Vô Thường khắc sâu vào trên mi tâm bọn họ. Quỷ dị hơn chính là, bên trái thanh kiếm nhỏ có một điểm sáng. Điểm sáng này lại làm cho hạt giống trên mi tâm Lâm Phong sinh ra cảm ứng. Lâm Phong cảm nhận vô cùng rõ ràng, chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể buông thả hạt giống trên mi tâm, để nó tiến vào trong tiểu kiếm, từ đó mà nhận được một vài thứ. Trong những thanh kiếm nhỏ này, nhất định cất giấu vỏ kỹ về kiếm. Lâm Phong mở to mắt, tên vũ kiếm kia tiến vào một lần, tu luyện được một bộ kiếm kỹ. Hẳn là nhận được từ trên thanh kiếm nhỏ thứ nhất kia. Còn có 6 thanh kiếm nhỏ khác. Trên thân kiếm chia ra có 2 điểm sáng, 3 điểm sáng cho đến 7 điểm sáng. Kế tiếp, ta sẽ cho các ngươi một hạt giống cơ duyên. Bước vào trong Đoạ Thiên Ma vực, bằng vào viên mầm mống này, các ngươi có thể lựa chọn võ kỹ mà tu luyện. Hơn nữa, viên hạt giống này sẽ cho các ngươi chỗ tốt không tưởng được. Tóm lại, cố gắng lên. Để viên hạt giống này phát huy ra hiệu quả lớn nhất của nó, các ngươi sẽ vì thế mà khiếp sợ. Lời của Tuyết Vô Thường vẫn còn quanh quẩn trong lòng Lâm Phong, làm cho Lâm Phong vui mừng. Hạt giống, có chỗ tốt không tưởng được. Chẳng lẽ ta phải nhận được số điểm sáng tương ứng mới có thể mở ra thanh kiếm nhỏ, nhận được kiếm kỹ ở trong. Trong nháy mắt, Lâm Phong nghĩ tới rất nhiều vấn đề, không sai, nhất định là như vậy. Sau khi tiến vào, Tuyết Vô Thường đã cho mỗi người một cái hạt giống, số lượng hạt giống cũng chỉ có 144 cái. bọn họ có thể thông qua giết chết người khác để nhận được hạt giống của đối phương, do đó nhận được thần thông võ kỹ càng lợi hại hơn. Đây là muốn làm người ta đi giết người, quy tắc thật quỷ dị. Đồng tử Lâm Phong co lại, giết người đoạt hạt giống, đổi lấy công pháp võ kỹ lợi hại. Cứ như vậy, tất cả mọi người sẽ liều mạng săn giết người khác, cướp lấy hạt giống. Hơn nữa, Lâm Phong chỉ mới thấy một gian thần miếu, nói không chừng, những thần miếu khác còn có bảo vật gì đó có thể dùng hạt giống trao đổi. Mầm móng, thứ này đủ làm cho thiên tài tiến vào đây trở nên điên cuồng. Đây là một trò chơi tàn khốc. Hai mắt Lâm Phong lập lòe, khó trách trên người vũ kiếm bộc phát ra sát khí mãnh liệt như vậy. Hắn muốn lấy mạng hắn, lấy được hạt giống. Xem ra, Lâm Phong phải nhanh chóng tu luyện một bộ võ kỹ, như vậy mới có lực lượng đối kháng với người khác. Mặc dù có thể tích lũy hạt giống để đổi được bảo vật tốt hơn, nhưng hạt giống thứ nhất này thì phải dùng. Nếu không, đừng nói là săn giết người khác đoạt hạt giống, e rằng chỉ có phần bị người ta giết chết. Lâm Phong không chút do dự, tâm thần vừa động, nhất thời, một điểm sáng từ trên mi tâm hắn nhập vào trong chuôi kiếm có một điểm sáng kia. Khi điểm sáng nhập vào trong thanh kiếm nhỏ kia, trong nháy mắt liền xuất hiện một cầu nối tinh thần kết nối với óc hắn, một thanh kiếm hiện ra, thanh kiếm này chậm rãi đâm tới phía hắn, nhìn thì như cách rất xa, đột nhiên, thanh kiếm kia đã xuất hiện trước mặt hắn, đâm vào trong óc hắn. Lâm Phong cả kinh lắc đầu, giật mình tỉnh lại, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, một kiếm thật lợi hại. Lâm Phong giật mình, một kiếm này có chút giống với một kiếm lúc nãy của kiếm vũ. Rõ ràng vũ kiếm cũng mở ra phong ấn của chuôi kiếm đầu tiên này. Nhưng vũ kiếm còn không nắm giữ được tinh túy của một kiếm này, chỉ chút da lông mà thôi. Một hạt giống đổi lấy một kiếm, Lâm Phong lẩm bẩm nói, nhưng một kiếm này, đáng giá. Một tiếng vang nhỏ truyền ra. Trên đỉnh đầu Lâm Phong, một dãy kiếm treo trên đó đột nhiên có một thanh kiếm tam xích chậm rãi rơi xuống. Lâm Phong đưa tay nhận lấy, trực tiếp dắt sau lưng, sau đó khoanh chân ngồi nhớ lại một kiếm kia. Hắn đã dùng hạt giống trao đổi kiếm kỹ, có thể ra ngoài rồi. Nhưng hắn không lựa chọn ra ngoài giống như vũ kiếm. Nếu vũ kiếm chân chính ngộ được một kiếm này, Lâm Phong hắn hiện tại đã là người chết rồi. Tuyệt đối không còn cơ hội bước vào thần miếu. Có câu mài đao không tốn công đốn củi, kiếm không lạnh thì sao có thể giết người. Dù chậm trễ thời gian, có thể lúc ra ngoài thì có một số người đã trở nên cường đại. Một kiếm này không ngừng xuất hiện trong đầu Lâm Phong, rất là chân thực, dường như muốn ám sát hắn. Lâm Phong liên tục cảm thụ, một kiếm kia càng ngày càng khắc sâu trong đầu hắn. Qua hồi lâu, Lâm Phong mở mắt ra, nơi mi tâm dường như có một tia kiếm quang. Lật người đứng dậy, Lâm Phong đâm ra một ngón tay, một ngón này giống như một thanh kiếm, nhìn thì rất chậm chạp, nhưng đột nhiên phủ xuống vách tường thần miếu, phát ra từng tiếng xoẹt xoẹt, vách tường bị đâm thủng một lỗ bằng ngón tay. Một ngày rồi, vậy mà ta không thể lĩnh ngộ thấu triệt một kiếm này, khó trách vũ kiếm chỉ hiểu chút bên ngoài, chỉ có hình dạng của kiếm, không có nửa điểm tinh túy. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, trong lúc bất chợt, một tia sáng bắn vào trong thần miếu, Lâm Phong xoay người liền thấy cửa thần miếu lại mở ra, làm cho Lâm Phong nheo mắt. Quả nhiên, tu luyện bên trong thần miếu cũng có hạn chế, nếu không thì những người khác có thể ẩn núp trong thần miếu mà không chịu ra. Một ngày, chính là thời gian hạn chế của thần miếu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 611, Vũ gia đau buồn xem ra sắp đi ra ngoài. Lâm Phong nhìn cửa thần miếu mở ra, nói nhỏ một tiếng, ở trong thần miếu không thấy rõ tình trạng bên ngoài, nếu thần miếu bị người bao vây thì cực kỳ không ổn. Đem kiếm buộc trên người, Lâm Phong đi ra bên ngoài thần miếu. Ánh mắt Lâm Phong nhìn bốn phía xung quanh, không dám sơ suất, thẳng đến khi đi ra khỏi thần miếu không có ai, Lâm Phong mới thả lỏng, ánh mắt quét nhìn xung quanh. Tinh quang hiện lên trong tầm mắt, tuy nhiên không quá nhiều, đương nhiên cũng có địa phương Lâm Phong thấy không phải một điểm tinh quang mà là hai điểm, thậm chí là ba điểm tinh quang. Con người Lâm Phong sẫm lại, xem ra, người ở phía ngoài hôm nay không có lãng phí thời gian, đã không ngừng tìm giết những người tiến vào Đoạ Thiên Ma vực. Hai điểm tinh quang kia rất có thể là giết một người mà chiếm được tinh quang. Nhưng vào lúc này, đôi mắt của Lâm Phong mở lớn, 5 điểm tinh quang. Không ngờ hắn thấy được một người có được 5 điểm tinh quang, điều này có nghĩa người này đã giết 4 người. Hơn nữa Lâm Phong còn phát hiện một vấn đề, những người khác rõ ràng trốn tránh hắn, tinh quang đều cách hắn một khoảng rất xa, không dám tới gần hắn. Tinh quang càng nhiều, càng chứng minh thực lực người nọ thực sự khủng bố. Hả? Lông mày Lâm Phong nhíu lại, chỉ thấy vào lúc này có một tinh quang đang hướng tới gần hắn. Hai người, một người trên thân có một điểm tinh quang, mà người còn lại thì có được 2 điểm tinh quang. Muốn tới giết ta? Ánh mắt Lâm Phong hiện lên một đạo hàn quang, lập tức chậm rãi bước tới bên cạnh. Quả nhiều thời điểm Lâm Phong thay đổi phương hướng, tinh quang kia cũng thay đổi phương hướng, đuổi theo Lâm Phong, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lâm Phong vẫn duy trì tốc độ như cũ, không nhanh không chậm, khoảng cách hai người kia càng ngày càng gần hắn. Cuối cùng, trên một nương dãy, Lâm Phong dừng bước, xoay người, hắn liền nhìn thấy hai người hiện ra phía sau, hai khuôn mặt quen thuộc, Vũ Kiếm, Vũ Cầm. Kẻ có 2 điểm tinh quang là Vũ Kiếm, hắn lợi dụng tiên phong bước vào thần miếu, tu luyện võ kỹ, có được ưu thế, rất nhanh giết một người, chiếm được hạt giống của đối phương. Để ý ngươi một ngày, cuối cùng ngươi cũng chịu đi ra. Vũ Kiếm nhìn thấy Lâm Phong liền cười lạnh, hắn vẫn luôn chú ý động tĩnh của thần miếu, nhìn thấy phương hướng tinh quang xuất hiện, hắn lập tức hiểu Lâm Phong đã đi ra. Sau đó hắn đã cùng tụ hợp với Vũ Cầm, đuổi giết Lâm Phong. Ngươi cứ như vậy muốn giết ta? Lâm Phong nhìn Vũ Kiếm, thản nhiên hỏi một tiếng. Ngươi sớm nên chết rồi, có thể sống đến giờ xem như là may mắn. Trên người ngươi bây giờ có một hạt giống tu luyện, đúng lúc dâng đi ra. Ta không giết ngươi thì giết ai? Vũ Kiếm cười lạnh nói. Hàn quang kiếm đã hiện lên trong tay hắn. Tên ngu xuẩn, không ngờ trốn trong thần miếu một ngày, quả thực là muốn chết. Vũ Kiếm trào phúng, ta và ngươi đều là loại hạt giống kiếm pháp. Ta còn có thêm một loại hạt giống tu luyện thân pháp, mà hạt giống của Vũ Cầm là tu luyện một bộ trưởng pháp lợi hại. Bản thân ngươi chỉ là rác rưởi, lấy gì đấu với chúng ta? Lâm Phong để tay trên lưng, một tiếng kiếm ngân vang, trường kiếm ra khỏi vỏ, lóe ra hàn quang. Hừ, ngươi cùng ta đều là người tu luyện kiếm, ta còn hơn ngươi một bộ tu luyện thân pháp, chuẩn bị chết đi. Vũ Kiếm giận quát, bước chân xông lên, đánh tới Lâm Phong, hàn quang sắc bén. Lâm Phong bước chân ra, kiếm quang lóe lên, đồng dạng một kiếm từ trong tay hắn đâm ra. Một kiếm này cùng một kiếm của Vũ Kiếm dường như hoàn toàn giống nhau, rất chậm rãi, lại thêm một hạt giống tu luyện. Bước chân Vũ Kiếm xoay tròn, thân hình nhanh hơn, kiếm nháy mắt đi tới trước mặt Lâm Phong. Nhưng vào lúc này, ảo kiếm của Lâm Phong lại hóa ra một trận ảo ảnh, chậm, nhanh, nhìn như chậm rãi, rồi dường như lại nhanh đến vô tận. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, kiếm không đâm vào thân thể, chỉ thấy thân thể của Lâm Phong và Vũ Kiếm lần lượt thay đổi. Kiếm của Vũ Kiếm đặt trước ngực Lâm Phong, thậm chí đâm xuyên qua quần áo, nhưng mà không thể tiến thêm một chút nào. Bởi vì giờ phút này, một kiếm của Lâm Phong đã đâm vào cổ họng hắn. Một kiếm kia rõ ràng cách nhau rất xa, nhưng thời điểm hàn quang lóe lên, kiếm lại trực tiếp đâm tới. Hắn tu luyện thân pháp tốc độ nhanh, nhưng không có nhanh bằng một kiếm lóa mắt kia của Lâm Phong. Cùng là một bộ kiếm pháp, cũng phải nhìn là ai tu luyện. Lâm Phong thản nhiên nói, ngón tay rút kiếm ở trước ngực ra, ánh mắt lạnh lùng. Ánh mắt Vũ Kiếm nhìn chằm chằm Lâm Phong, luyến tiếc nhắm lại, một kiếm này của Lâm Phong, thật nhanh, thời điểm hắn nhìn thấy cũng là lúc cảm giác được. Lâm Phong rất ngu xuẩn, nhưng vì sao Lâm Phong có thể lĩnh ngộ đến trình độ này, mặc dù ở bên ngoài, tu vi của Lâm Phong cũng không phải chỉ có huyền vũ cảnh thôi sao? Vì để cho ngươi có thể chết nhắm mắt, ta sẽ nói cho ngươi biết một việc, Lâm Phong ta chính là Lâm Phong của Tuyết Nguyệt. Giọng nói lạnh lùng khiến con người Vũ Kiếm mở lớn, thân thể run nhẹ nhẹ, Lâm Phong, hắn là, Lâm Phong, phúc, chỉ thấy trường kiếm Lâm Phong động, lập tức cả người vũ kiếm cứng đờ. Hai điểm tinh quang chỗ mi tâm của hắn trực tiếp bay vào mi tâm của Lâm Phong, vô cùng thần kỳ. Lâm Phong giết hắn, hai hạt giống tu luyện kia thuộc về Lâm Phong, hơn nữa đúng như vũ kiếm nói. Hai hạt giống tu luyện này đã dùng qua, không thể sử dụng, nhưng sau khi giết vũ kiếm, hai hạt giống này cũng được tái sinh, Lâm Phong lại có thể sử dụng. Nhìn thân thể vũ kiếm ngã xuống, ánh mắt vũ cầm cứng ngắc ở đó, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Là hắn, bọn họ vẫn cho là Lâm Phong chỉ có lực lượng thân thể vô dụng, nhưng giờ phút này, hắn mới biết được, Lâm Phong này chính là Lâm Phong của Tuyết Nguyệt, là người mà hắn vẫn coi cái đinh trong mắt muốn loại trừ. Lần đó, hắn mất tích cũng chưa chết, mà lấy một thân phận khác xuất hiện trước mặt bọn họ, thậm chí ngay cả tên cũng không có đổi, nhưng bọn họ cũng không biết. Các ngươi cấu kết với người của nước Thiên Phong, muốn hại chết Lâm Phong ta, thiếu chút nữa ta đã mất mạng, khoản sổ sách này ta không tìm các ngươi tính, hai huynh đệ các ngươi lại ngược lại, vẫn muốn giết ta. Buồn cười, Lâm Phong chậm rãi đi về phía Vũ Cầm, khiến thân thể Vũ Cầm không ngừng lui về phía sau, từ trong đáy lòng hắn là đang sợ hãi Lâm Phong. Lâm Phong từ lặng lẽ vô danh đến khi nổi danh ở Tuyết Nguyệt, tốc độ thành danh quá nhanh, hơn nữa tốc độ tu luyện còn làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ nhìn Lâm Phong từ một nhân vật bé nhỏ không đáng kể, từng bước một tiến lên, cho đến lúc thành một nhân vật khiến bọn họ sợ hãi từ tận đáy lòng, thậm chí còn một lòng muốn dùng thủ đoạn diệt trừ Lâm Phong. Nhưng mà Lâm Phong bây giờ còn sống, hắn còn đứng trước mặt mình, chạy. Trong lòng Vũ Cầm xuất hiện một ý nghĩ, hắn sợ hãi Lâm Phong, căn bản không dám đánh, thân thể xoay lại, hắn cấp tốc chạy như điên, cũng mặc kệ thân thể vũ kiếm, không có nghĩ báo thù. Hiện tại muốn đi, đã chậm. Lâm Phong lạnh lùng, bước chân ra, một kiếm đâm tới, vẫn là một kiếm nhìn như xa xôi, nhưng một kiếm này dường như có thể đột phá không gian, ngay lập tức tới. Kiếm trực tiếp xuyên thấu thân thể Vũ Cầm, khiến thân thể đang chạy trốn cứng ngắc tại chỗ, sau đó chậm rãi ngã xuống, chỗ mi tâm hắn lại nhiều thêm một điểm tinh quang. Hiện giờ trên người Lâm Phong cũng đã có 4 điểm tinh quang, 3 hạt giống tu luyện có thể sử dụng. Lâm Phong chưa có trở về trong thần miếu, hạt giống tu luyện càng nhiều thì có thể đổi kiếm kỹ càng lợi hại, chờ tích lũy tới 7 hạt giống mới đến thần miếu. Ngoài Đoạ Thiên Ma vực, trên đỉnh cột đá, Vũ Lưu Thủy nổi gân xanh, sắc mặt đỏ thẫm. Chết rồi, hai thiên tài Vũ gia tham gia đại hội Tuyết vực, hai thiên tài đem vinh dự về cho Vũ gia đều chết rồi, bị một người giết. Vũ Lưu Thủy vốn hy vọng hai người có thể tiến vào vòng tiếp theo, thậm chí vòng quyết chiến cuối cùng, tương lai trở lại Tuyết Nguyệt, vượt lên trên mọi người, nhưng mà tất cả đã tan thành mây khói. Ở bên cạnh Vũ Lưu Thủy, Nguyệt Thanh Sơn cũng nhìn thấy Vũ Kiếm và Vũ Cầm chết, đôi mắt bình tĩnh. Tuy nói Đoạ Thiên Ma vực này có được kỳ ngộ, nhưng kỳ ngộ đâu phải ai cũng có thể bắt được. Tỷ như Vũ Kiếm và Lâm Phong, bọn họ rõ ràng tu luyện cùng một loại kiếm pháp, nhưng Lâm Phong một kiếm đã giết chết Vũ Kiếm, đây là chênh lệch. Đại hội Tuyết vực chính là võ đài của thiên tài thực sự, tuy nói 144 người này đều là thiên tài của Tuyết vực, nhưng cuối cũng vẫn phải có người bị loại trừ. Trong lúc đó, ánh mắt Vũ Lưu Thủy nhìn về phía đỉnh cột đá bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhã, một chút hàn quang sắc bén bắn ra, đó là cô gái đi cùng Lâm Phong. Lâm Phong giết người thân của hắn, hủy đi hy vọng của Vũ gia hắn, nhất định phải trả giá thật nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 612, gặp phải Vũ Mặc thân hình động. Vũ Lưu Thủy bay thẳng đến chỗ Tiêu Nhã, đánh thẳng tới đỉnh cột đá, toàn thân lộ ra một cỗ sát khí mãnh liệt. Cỗ sát khí kia khiến trong mắt Tiêu Nhã cùng Hàn Man bên cạnh mở lớn, quay người nhìn lại thì nhìn thấy Vũ Lưu Thủy đánh tới. Thật không biết xấu hổ. Hàn Man mắng một tiếng, kéo Tiêu Nhã lui về phía sau, nhưng Vũ Lưu Thủy lại như không nghe thấy, một chưởng bay thẳng đến chỗ Tiêu Nhã. Một cỗ giọng nói cuồn cuộn truyền đến. Uy áp đáng sợ từ hư không ép xuống, đánh trên người Vũ Lưu Thủy. Vũ Lưu Thủy chỉ cảm thấy cả người run lên, khó chịu hừ một tiếng, thân thể trực tiếp rơi trên mặt đất, trong đầu hoảng hốt, sắc mặt khó coi, ngẩng đầu lên, Vũ Lưu Thủy nhìn thấy Tuyết Vô Thường trong hư không lạnh lùng theo dõi hắn, các mắt sắc bén kia khiến tâm thần hắn run rẩy. Đại hội tuyết vực, các vị thiên tài chết khi tranh đấu, các ngươi ở ngoài làm những việc hạ lưu như thế, bọn họ làm sao an tâm dám tham gia đại hội tuyết vực, tất cả ân oán, sau khi đại hội tuyết vực rồi tính, nếu có lần nữa, giết không tha. Uy áp đáng sợ phủ xuống trên đỉnh 81 cột đá, tất cả mọi người cảm nhận rõ ràng uy nghiêm của Tuyết Vô Thường, trong lòng đều run rẩy, không dám lần nữa hành động thiếu suy nghĩ, thật mất mặt. Nguyệt Thiên Mệnh châm chọc, khiến Vũ Lưu Thủy lại kêu lên, khóe miệng chảy ra máu tươi, sắc mặt khó coi đến cực hạn, đứa con thiên tài bị giết, hy vọng Vũ gia tan biến, hắn muốn báo thù cũng không thể. Hàn Man Ca, ngươi không sao chứ? Vừa rồi, tuy Vũ Lưu Thủy bị Tuyết Vô Thường quát lớn, dừng tay, nhưng trước hết vẫn phát ra một kích đánh tới, bị Hàn Man ngăn trở, khiến Hàn Man bị thương không nhẹ. Không có việc gì. Hàn Man lau vết máu ở khóe miệng, dưới mặt nạ màu đồng cổ, con ngươi lạnh như băng lạnh lùng liếc Vũ Lưu Thủy một cái, lập tức lại đem ánh mắt nhìn vào trong Đoạ Thiên Ma vực. Sau khi Lâm Phong đánh chết Vũ Kiếm và Vũ Cầm, chỗ mi tâm có được 4 điểm tinh quang, hắn đứng ở đó nhìn xung quanh, cảm giác cực rõ, giờ phút này, 4 phía hắn đều có người đi tới, những người này vừa rồi cũng đã chú ý tới tình huống bên này. 3 người hội tụ ở phía Lâm Phong, cuối cùng một thân một mình có được 4 điểm tinh quang, hiển nhiên là một người giết 2 người. Hơn nữa, người này vừa giết người còn chưa kịp tiến vào trong thần miếu đem đổi hạt giống thành công pháp vũ ký. Lúc này không đoạt hạt giống tu luyện của hắn, thì còn chờ thời điểm nào? Ánh mắt của Lâm Phong lóe lên, bước chân chạy như điên tới phương hướng nào đó. 4 người này, có 2 người là 1 điểm tinh quang, 2 người có 2 điểm tinh quang. Nếu là bọn họ nghĩ muốn giết mình, thì rất khó đối phó. Nhìn thấy Lâm Phong chạy như điên, 4 điểm tinh quang kia cũng nhanh chóng di chuyển, hướng tới chỗ Lâm Phong đuổi giết. Chỉ cần đạt được 4 điểm tinh quang trên người Lâm Phong thì có thể đổi được bảo vật cực kỳ tốt. Nhất định phải thừa dịp Lâm Phong không chưa tiến vào thần miếu, giết chết hắn, chiếm hạt giống tu luyện. Bằng không đợi khi Lâm Phong tiến vào thần miếu đem hạt giống đổi thành thần thông thuật lợi hại, thì khó đối phó hơn rồi. Lâm Phong đương nhiên cũng đoán được ý tưởng của những người này. Hắn chỉ chăm chú chạy tới hướng kia, người ở hướng đó chỉ có 1 điểm tinh quang, hẳn là dễ đối phó hơn một chút. Rất nhanh, Lâm Phong đã có thể nhìn thấy người kia, nhưng bước chân hắn cũng không dừng lại, tốc độ cực kỳ mau, đem tốc độ vốn có của huyền vũ cảnh tầng 1 phát huy đến mức tận cùng. Đứng lại cho ta. Bước chân người nọ đạp lên mặt đất, một quyền đổi giết đánh ra, một quyền này lộ ra khí thể tịch diệt. Trong không gian xuất hiện từng quyền ảnh, những quyền ảnh này nối thành một đường, đánh tới Lâm Phong. Một quyền thật bá đạo. Lâm Phong thầm nhủ một tiếng, quang ảnh lóe lên, kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm đâm tới. Lúc này Lâm Phong quên đi quyền của đối phương, chỉ có một kiếm, kiếm rung vù vù. Kiếm va chạm với quyền, uy thế hơi giảm, quyền ảnh đầy trời kia vẫn không ngừng xông lên tiến tới. Bộ quyền pháp mà người này lĩnh ngộ được còn mạnh hơn một kiếm mà vũ kiếm lĩnh ngộ được. Giết. Suy. Lâm Phong quát một tiếng, kiếm đột nhiên phá khoảng cách không gian, trực tiếp xuyên thấu màn quyền ảnh kia, nhanh đến tận cùng, một kiếm bỏ qua không gian. Suy. Lại là một tiếng vang nhỏ, tuy nhiên lúc này là kiếm đâm vào thân thể. Oanh. Quyền ảnh chưa từng tan biến đánh vào người Lâm Phong, làm thân thể Lâm Phong bay ra ngoài, kiếm rút ra từ cổ họng đối phương, máu tươi vẩy ra, lại một điểm tinh quang hiện ra tại mi tâm Lâm Phong. Lúc này chỗ mi tâm Lâm Phong đã có 5 điểm tinh quang, xung quanh khu vực này đã có nhiều người hơn, quang lực chú ý về bên này. Một kiếm thật kinh diễm, một kiếm hàn quang, máu tươi tung tóe. Mọi người ở phía ngoài, trong lòng khẽ run. Cùng là dùng hạt giống tiến vào trong thần miếu đổi lấy võ kỹ, còn xem ai lĩnh ngộ võ kỹ cao hơn. Quy tắc này Đoạ Thiên Ma vực thiết lập cực kỳ hợp lý. Nói chung, tu vi hùng mạnh, ngộ tính cũng lợi hại hơn một ít. Bởi vậy gặp được người tu vi yếu sẽ chiếm được ưu thế, càng dễ dàng giết người khác chứ không phải bị giết. Nhưng mà, cũng phải ngoại trừ loại như Lâm Phong, ngộ tính siêu mạnh, người như vậy cho dù giết người tu vi cao hơn hắn cũng là chuyện đương nhiên, tất cả mọi người đều tán thành. Từ trên mặt đất đứng lên, Lâm Phong liếc nhìn xung quanh, ba người kia cách mình càng ngày càng gần. Hơn nữa, những phương hướng khác dường như cũng có người bắt đầu chạy tới nơi này, tất cả đều mơ tưởng đoạt hạt giống của hắn. Đi, Lâm Phong nhấc chân chạy như điên tới phương hướng bên cạnh, bất kể như thế nào cũng không thể bị vây khốn, bằng không sẽ thật sự bị đuổi giết. Tại Đoạ Thiên Ma vực này liếc mắt một cái có thể nhìn thấy vị trí người khác cùng số tinh quang của họ, một chút cũng không thể khinh thường. Đúng lúc này, Lâm Phong thấy phía bắc trước mặt có một tòa thần miếu, quay lưng về phía hắn, ánh mắt Lâm Phong lóe lê, đang suy nghĩ muốn hay không muốn bước vào thần miếu này. Chỉ cần đi vào, hắn dựa vào bốn hạt giống vừa đoạt được nhất định có thể lấy được võ kỹ lợi hại, nhưng mà, vậy cũng đồng nghĩa sau đó, hắn sẽ phải đi ra một lần nữa giết người cướp hạt giống, để đổi lấy bảo vật kiếm thần trong thần miếu này. Lâm Phong bắt đầu có chút do dự. Những người này đổi giết hắn đương nhiên là do nhìn thấy hắn không tiến vào thần miếu, cho nên mới dám cùng nhau đổi giết. Mục đích chính là phải giết hắn đoạt hạt giống trước khi hắn tiến vào thần miếu. Hiện tại thì có một lựa chọn bày ra trước mặt hắn. Hà! Tuy nhiên ngay tại thời điểm Lâm Phong đang suy tính, con ngươi đột nhiên co rút lại, chỉ thấy ngoài thần miếu nhiều hơn 5 điểm tinh quang. Hóa ra vừa mới có người đi vào thần miếu này. Hiện tại vừa vặn bước ra, bóng người kia nhảy lên không, nháy mắt hiện lên phía trên thần miếu, nhìn thấy Lâm Phong cùng người đổi giết tới, trong mắt hắn lộ ra tia thú vị. Trên người Lâm Phong vậy mà có được 5 điểm tinh quang, nếu là hắn chiếm được, chẳng phải là lại sắp có được 5 hạt giống tu luyện. Xem ra ông trời cũng muốn trợ giúp hắn. Lâm Phong ngừng lại, nhìn chằm chằm người kia, hắn biết, đó là một trong 8 vị thiên tài của Thương Thiên Đế Quốc. Một trong hai người lợi hại nhất của bát quái nhãn, Vũ Mặc. Thời gian dừng lại ngắn ngủ, người đuổi theo phía sau cũng đuổi tới. Nhìn thấy Vũ Mặc có được 5 điểm tinh quang đứng trên thần miếu, tất cả bọn hắn giật mình, đứng rất xa, không dám tiếp tục tiến lên. Đối với 8 vị thiên tài lợi hại nhất tuyết vực, trong lòng bọn họ đều có bản năng kính sợ. Hơn nữa, Vũ Mặc có được 5 điểm tinh quang, lại vừa mới từ thần miếu đi ra. Có lẽ hắn đã dùng toàn bộ 5 điểm tinh quang để đổi lấy năng lực thần thông. Đi Lâm Phong không nghĩ cùng Vũ Mặc đánh một trận. Hắn chỉ dùng một hạt giống tu luyện. Vũ Mặc có thể dùng 5 hạt. Hơn nữa, Vũ Mặc chính là một trong 8 vị thiên tài. Tốc độ tu luyện và các phương diện ngộ tính tất nhiên đều là cực kỳ ưu tú. Lâm Phong không cho là hiện tại hắn có thể cùng đối phương đánh một trận. Thân thể của Lâm Phong hướng tới phía bên cạnh chạy như điên, nhưng chỉ thấy khóe miệng Vũ Mặc cười lạnh. Đi, muốn chạy đi đâu? Thân thể khẽ động, cả người Vũ Mặc dường như hóa thành một cơn gió xoáy. Không gian xuất hiện cơn lốc chi ảnh, mang theo người hắn lay động.